Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Em hello anh Cường hỏi. Em hello anh Cường hỏi. À, không, bây giờ anh Cường bây giờ để tóc dài rồi. Anh để tóc dài như em đi anh Cường. Hôm nọ em đi cắt tóc này anh Cường. Hôm nọ em đi cắt tóc. Thế là cô em nó thợ cắt tóc á. Nó bảo là thôi chết rồi, anh sắp bị hói rồi. Đây anh ơi, anh Cường ơi. Đây, cái dấu hiệu tuổi già nó ập lên đầu rồi. Tức là hai cái bên này của em nó bắt đầu bị rụng. Nó bắt đầu bị rụng tóc nhiều. Đây, cái dấu hiệu tuổi già nó bắt đầu ập đến. Em cũng biết là sớm muộn gì em bị hói. Tại vì là ông bác em rồi ông già em đó, là cũng hói rồi. Cũng hói rồi. Tất nhiên là không đến nỗi là hói quá nặng. Thế nhưng mà cũng cũng có tuổi là bắt đầu nó cũng cũng hói mất một nửa ở bên này. Thế nên là em biết là cái số phận của em thì sớm muộn gì cũng như vậy thôi. Nó nằm ở trong cái chuỗi gen mà. Thế nên là em cứ cố gắng là thôi, còn để tóc dài được ngày nào là để thôi. Chứ còn sớm muộn, đây anh nhìn thấy không? Anh nhìn thấy không? Hai cái bên này của em nó bắt đầu rụng. Em cắt tóc ở ở chỗ cô em đó phải đến chục năm nay rồi. Hàng chục năm nay rồi, thế nên là lần cô em nó bảo là anh ơi, sao dạo này trông anh tóc anh rụng nhiều thế? Tại vì nó quen cắt tóc cho mình rồi, nó biết tóc mình nào á. Rụng như nào, bảo anh ơi. Anh có khả năng nguy cơ hói, bảo thôi chết rồi. Mẹ, sau này không lẽ là mình lại trở thành thằng Hà hói? Ôi không lẽ là thành Hà hói? Nếu mà trường hợp mà nó có hói nặng á, là mình sẽ cắt đầu chọc. Mình sẽ cạo chọc luôn. Lúc nào cái đầu nó cũng bong tấn như anh Phú Lê chẳng hạn đấy. Để cho nó khỏi thành tụn hói. Em trai của anh Cường hói. Anh Cường hả? Anh Cường, các bạn ấy đang bảo là giờ là lão tụn hói. Ok, tụn hói, em trai anh Cường hói. Không sao cả, anh em mình vui vẻ vì điều đó mà, đúng không anh? Đúng không? Anh trai của con bé Mai hói. Anh trai của con bé Mai hói. Hello Tân Duy. Hello anh chị em của YouTube. Hello quý anh chị em. Ok, thôi được rồi, nói vui vui như vậy thôi. Để chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Chúng ta vào chương trình nhé. Xin kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma ngắn của tác giả Mặc Gia mang tên là Con Ma Đỏ Đen ở Nhà Bà Nguyệt. Và nghe chừng thì chúng ta cũng đã biết đến câu chuyện này nó chủ đề về cái gì rồi, đúng không? Đỏ đen, đen đỏ. Chúng ta sẽ xem là ở nhà bà Nguyệt xảy ra những cái vấn đề gì để có được con ma đỏ đen. Một chút nữa khi mà tác giả Mặc Gia comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê ngắn Con Ma Đỏ Đen ở Nhà Bà Nguyệt. Xã hội ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc kéo theo những tệ nạn càng ngày càng nhiều. Trong số đó, nạn đỏ đen, cụ thể hơn là cái nạn lô đề, là tệ nạn có thể nói nó đã len lỏi nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Với mức lợi nhuận được vẽ vời gấp nhiều lần số tiền bỏ ra, không ít người lao đầu vào một cách mù quáng, dẫn đến gia đình tan nát, cuộc sống ngày càng tàn lụi, liên lụy đến người thân, rồi bản thân mình thì tàn dại. Thậm chí đã có không ít người